thường nói chuyện phiếm với Khương Lê cũng đang ở ngoài cửa cung chờ thái tử. Chỉ là Khương Lê không biết Quý Bình Lâm đột nhiên tìm mình có chuyện gì. Cách chương